Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 802, đổi lấy ngươi ghen ba. Tạ ơn. Trình Chi Ngôn tiếp nhận chén trà, hướng về nàng nhàn nhạt cười cười. Từ Cảnh Thần cũng từ trên ghế salon đứng dậy, tiếp nhận từ bác sĩ trong tay đĩa trái cây, sau đó đặt ở trên bàn trà. Hắn thuận tay dùng cái xiên xâm một khối dưa hấu, đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói. Đến, há mồm, a, tiểu thỏ cánh môi đụng phải lạnh băng băng dưa hấu. Cái mũi ngửi dưa hấu ngọt ngọt mùi vị, liền nghe lời hé miệng một hơi đem khối kia dưa hấu nuốt vào. Trình Chi Ngôn đôi mắt hơi híp một chút, ánh mắt nghiêng nghiêng mà nhìn xem bên kia chính khoái hoạt cho ăn hai người. Biểu hiện trên mặt lập tức trở nên tế nhị. Tiểu thỏ mụ mụ cùng từ bác sĩ cùng Trình Chi Ngôn chào hỏi sau một hồi, Trình Chi Ngôn liền đứng lên cáo từ. Trước khi ra cửa trước đó, ánh mắt của hắn đảo qua chính ở trên ghế salon cùng Từ Cảnh Thần cười hì hì nói chuyện phiếm. Tiểu thỏ, trong lỗ mũi thật thấp hừ một tiếng. Sau đó đi thôi. Buổi tối tiểu thỏ mụ mụ cùng từ bác sĩ mang theo tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần đi ra ăn cơm. Ăn xong sau khi trở về, đã là 9 giờ tối. Từ Cảnh Thần cùng từ bác sĩ liền trực tiếp ở tại tiểu thỏ nhà. Tiểu thỏ cầm thay đi giặt quần áo đi phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra thời điểm, Từ Cảnh Thần an vị tại phòng nàng mà máy tính trước mặt đang tại lên mạng. Cảnh Thần, ngươi tại sao cũng tới? Tiểu thỏ một bên sát ướt sũng tóc, một bên hướng về Từ Cảnh Thần hỏi. Phòng ta máy tính liền không lên mạng, vừa vặn muốn đánh đoàn chiến, mượn trước ngươi dùng một chút. Từ Cảnh Thần một đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tay phải cầm con chuột cực nhanh điểm, tay trái tại trên bàn phím càng không ngừng tung bay. Trò chơi gì? Tiểu thỏ tiến đến máy tính trước mặt nhìn thoáng qua. Mẹ trái trứng, nàng bất quá một tháng không ở nhà, nàng trên máy vi tính liền bị Từ Cảnh Thần cho trang một đống lớn trò chơi. Ma huyễn thế giới, Từ Cảnh Thần điều khiển trên màn hình kiếm khách, nhanh chóng thả ra hai cái đại chiêu về sau. Một động tác dứt khoát nhảy lên rơi xuống đất trốn đến đồng đội sau lưng. Chỉ thấy đại boss phóng xuất ra tổn thương toàn bộ đều đập vào ngăn khuất trước mặt hắn cái kia suối quẩy đồng đội trên người. Trong nháy mắt công phu, thay hắn cản thương đồng đội thanh máu liền thiếu hơn phân nửa. Từ Cảnh Thần kiếm khách ngay sau đó một cái xoay người, ném ra một cái phi đao. Phi đao ở giữa không trung biến thành 18 thanh lợi nhận. Bá bá bá mà lại chém đứt đại boss 1/4 ống máu. Nha, rất lợi hại nha. Tiểu thỏ nhìn trên màn ảnh Từ Cảnh Thần cái kia đẹp trai áo đen kiếm khách, nhịn không được lên tiếng tán thán nói. Đó là đương nhiên. Từ Cảnh Thần một bên tỉnh táo thao tác, một bên hướng về tiểu thỏ hồi đáp. Muốn trách chỉ có thể trách hiện tại chơi có chút học sinh tiểu học quá nhiều. Tùy tiện cùng ta đồng học tổ cái đội, đều có thể đồ ăn rơi một giúp tiểu học sinh. Ha ha, tiểu thỏ cười khan vài tiếng. Nghĩ thầm ngươi còn không phải học sinh trung học, người ta sinh viên đồ ăn ngươi cũng là ổn thỏa không có vấn đề. Lại một lát sau, trên màn hình cái kia đại boss ầm ầm mà ngã xuống. Đủ loại kiểu dáng mà trang bị bạo đầy đất. Từ Cảnh Thần cau mày nhìn thoáng qua trên mặt đất trang bị. Hừm, đánh nửa ngày, không một kiện là hắn muốn. Vừa vặn lúc này, trên màn hình áo tím thích khách đánh ra một câu. Còn đánh không? Từ Cảnh Thần nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, sau đó đánh chữ trả lời. Không đánh, hôm nay không có thời gian. Áo tím thích khách, làm gì nha? Bồi bạn gái. Từ Cảnh Thần, ai cần ngươi lo? Đánh xong câu nói này về sau, Từ Cảnh Thần áo đen kiếm khách liền trực tiếp hạ tuyến. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.